Như thế nào lại không thể? Mình nghĩ nếu mình gầy một chút mới càng hoàn mỹ đi. Nhạc Hiểu Thần khoa trương nói, thịt trên cánh tay nếu ít đi một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net